Chương 2. 734 mở đường. Chỉ là bóng người kia cùng quỷ, nhìn thoáng qua ở giữa liền nháy mắt biến mất. Một tên nữ huyền sư kinh hô một tiếng, vô ý thức đưa tay lau mắt, hắn không thấy. Giả thần giả quỷ. Tiêu Mục đầu ngón tay bắn ra, một cây ngân châm hướng về phía trước nhanh bắn đi. Ken một tiếng vang nhỏ qua đi. Ngân châm lại giống như là đụng vào vách tường, rơi trên mặt đất. Trong lòng mọi người vi kinh, rõ ràng bọn họ từ nơi này một chút nhìn sang, phía trước lối giữa trống rỗng, cũng không vách tường loại hình đồ vật che chắn. Có chút ý tứ. Cầm đại công tử lắc trong tay cây quạt cười ha hả nói, các ngươi nói, chúng ta sẽ không phải là thật gặp được quỷ đi. Tiêu Mục liếc hắn một cái, đột nhiên nói, ngươi đi. Đại công tử tội nghiệp nhìn qua nàng một chút, tại sao là ta xung phong. Tiểu Mục lánh băng băng nhìn qua hắn một chút, không tình nguyện nói, ngươi lợi hại. Cầm đại công tử trừng mắt nhìn, lập tức thay đổi một bộ mặt ma y hơn ở hơn khuôn mặt, thực sự đây ngươi thực sự cảm thấy ta thật là lợi hại. Tốt vậy ta đi. Cầm đại công tử một mặt đắc ý hướng trước, tựa như đạt được lớn lao vinh quang. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, vừa quay đầu, chỉ nhìn thấy, Mặc Thái tử cùng Đoạn Tứ thiếu, song song lộ ra cái khinh thường biểu lộ, thần đồng bộ trận trắng mắt một đầu màu xanh lông vũ con gà con, rơi vào Kiều Mục đầu vai. Kiều Mục mắt liếc bên người Mặc Liên, khó được hao tâm tổn trí giải thích một câu, để hắn làm lao động, mở đường. Đoạn Nguyệt, làm sao bây giờ? Tiểu gia hỏa càng ngày càng manh, đây là giải thích nàng phía trước vì sao khoa trương cái kia cầm lại đi. Đại công tử không rõ ràng cho lắm, còn rất vui vẻ, tiến lên không bao lâu, liền đứng tại kia đạo vô hình tường bên cạnh đi tới lui mấy bước, đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo huyền lực, khắc ở kia tường bên trên. Nhưng thấy tường kia mặt dường như mềm mại đông, đem bàn tay của hắn hút lom luôn xuống dưới, lập tức một cái mãnh liệt bắn ngược cầm đại cũng không có bị mặt tường đẩy ra. Mà là thoáng một bên thân, hai tay dùng sức tại phía trước xé ra. Xoẹt một tiếng vang nhỏ về sau, cái kia đạo tường lại bị xé mở một cái lỗ hổng. Cầm đại nhắm lại xuống con ngươi, vung tay thả ra mấy đạo huyền lực, đem bỗng nhiên đánh tới ba con thi khôi, đánh rơi xuống đất. Đám người tập trung hỏa lực một luân phiên công kích, vài phút liền đem ẩn hình sau tường mười mấy cái thi khôi hoành thành mảnh vỡ. Lập tức liền dẫm lên một chỗ thi hài đi tới. Tiêu Mục cầm cái đồng cái kẹp, không lưng nhặt chút ít tinh hạch, ngẫu nhiên bị trên mặt đất trợn tròn mắt lỗ thủng thi khôi ác tầm một phen, đưa tay vô ngực. Cả đám thuận lợi thông qua lối giữa, đi không bao lâu liền nhìn thấy có ánh sáng sáng từ đối diện chuyển đến. Nói đến này lối giữa thực ra QNZ không lâu lắm, đi ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian liền không sai biệt lắm đến cuối cùng. Cầm đại đưa tay ngăn lại đám người, có chút nghiêng đầu hít hà, có hay không nghe được mùi vị gì. Có thế có mùi vị gì mùi thối giữa nát. Đoạn Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, không phải sợ đi. Ta sẽ sợ cầm đại công tử không khỏi chán nản, nghiêng liếc hắn một cái nói, trên đời này, còn không có ta cầm tuyển sợ hai sự tình. Đoạn Nguyệt hồi cho hắn một cái ha ha, lập tức chỉ phía trước, mở đường. Cầm đại công tử tâm không cam tình không nguyện cất bước hướng về phía trước, vừa muốn chui ra lối giữa miệng, liền nghe giống hai tiếng gào thét chuyển đến. Hắn đuổi vội vàng lui lại một bước, nghiêng người hướng lối giữa bên cạnh một tránh. Hai con hình thể to con thi khôi, dương nanh múa vuốt từ lối giữa miệng nhảy vào, một móng vuốt liền hướng người trước mắt xé đi.